Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2651 Thanh Vân Lão Tổ. Nghe được Liễu Truyện Phong lời nói, bốn phía khác các phương thế lực người lập tức nhao nhao hơi biến sắc mặt. Sắc mặt biến thành khẽ biến đến có chút khó nhìn lên, không nghĩ tới Vương Đằng lại là người của Liễu gia. Vương Đằng nghe vậy cũng là khẽ cười một tiếng, ngày xưa hắn chân linh yên lặng chưa tỉnh lại, cái này Liễu Truyện Phong thế nhưng là căn bản chưa từng con mắt nhìn qua hắn, đối mặt hắn thời điểm, thế nhưng là lạnh nhạt đến cực điểm, chưa từng có bất kỳ vẻ mặt ôn hòa, bây giờ lại là như vậy hòa ái cùng khách khí. Hắn biết, đối phương sở dĩ bây giờ khách khí như thế, bất quá là bởi vì chính mình lần này dẫn dắt đi ra ngoài tiên đạo dị tượng, hiện ra thiên phú cường đại, làm cho đối phương thấy được có thể có lợi thôi. Không đợi hắn mở miệng, nơi xa bỗng nhiên có một đạo khí tức đáng sợ áp bách mà đến, đám người nhao nhao trong lòng cả kinh, lập tức toàn bộ đều quay đầu nhìn lại, liền thấy một thân ảnh mờ ảo, từ xa xa phía chân trời cất bước đi tới, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều chấn động một chút, giống như là có phiến hư không chi môn, từ hắn trước mặt nổi lên. Hắn mấy cái lấp lóe, chính là đi tới gần, khí tức đáng sợ nở rộ ra, tứ phương thiên địa linh cơ trong nháy mắt bạo động, khí tức đáng sợ thậm chí tách ra nơi này tiên giới quy tắc trật tự. Liễu Truyện Phong cùng với các phương thế lực cường giả, lập tức nhao nhao thần sắc đại biến, bị cái kia khí tức cường đại ép tới cơ hồ từ trong hư không rơi xuống, kim tiên, đám người sắc mặt kinh hãi, nhìn về phía đạo thân ảnh mơ hồ kia, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn động. Không biết là vị nào tiên tổ buông xuống, chúng ta bái kiến tiên tổ. Sau đó, Liễu Truyện Phong cùng một đám cường giả lập tức cùng nhau quỳ xuống lạy, hướng về phía người tới hành đại lễ. Cảnh giới kim tiên cường giả, tại cái này tiên lâm quận, hoàn toàn là một phương lão tổ cấp bậc tồn tại. Bậc này tồn tại, cũng được xưng chi vì tiên tổ. Vương Đằng trong lòng cũng rung lên, ánh mắt nhìn về phía người tới, ánh mắt ngưng trọng. Hắn đồng dạng cảm nhận được trên người vừa tới tản mát ra đáng sợ uy áp. Loại này đáng sợ cảm giác áp bách, nếu không phải hắn tu luyện thành lục trọng tiên thể, lấy hắn chỉ là chân tiên hậu kỳ tu vi, căn bản không chịu nổi, trực tiếp liền bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, xương cốt đều muốn bị đè gãy. Bất quá, lục trọng tiên thể, vô cùng cường đại, mặc dù cảm thấy cái kia uy áp kinh khủng trầm trọng không thôi, thế nhưng là cũng không chịu đến ảnh hưởng quá lớn, nhục thân không việc gì, xa xa không có đạt đến tình cảnh không chịu nổi. Kim tiên, đây chính là kim tiên sao? Quả nhiên kinh khủng không thôi, chỉ là tản mát ra khí tức uy áp, vậy mà liền cường đại như thế, cũng thiên tiên, huyền tiên, căn bản vốn không tại trên một cái cấp độ. Vương Đằng trong lòng nghiêm nghị, vừa mới đối mặt Liễu Truyện Phong đám người thời điểm, hắn đều không có cảm giác được chút nào cảm giác áp bách, cái kia Liễu Truyện Phong, chính là thiên tiên đỉnh phong tu vi, tại chỗ những cái kia những thứ khác gia chủ, cũng đều có thiên tiên đỉnh phong tu vi. Thế nhưng là hoàn toàn không thể để cho Vương Đằng cảm nhận được áp lực, bản tọa Thanh Vân Lão Tổ. Là ai đã thức tỉnh tiên đạo chân thể? Đạo thân ảnh mơ hồ kia dần dần rõ ràng, chậm rãi mở miệng nói ra, rõ ràng là Tiên Lâm quận Tam Đại Tiên Tông, Thanh Vân Tiên Tông Thanh Vân Lão Tổ. Đám người nghe vậy lập tức trong lòng rung lên, Thanh Vân Lão Tổ quả nhiên là hướng về phía tiên đạo chân thể tới. Không đợi đám người đáp lời, Liễu Truyện Phong chính là vượt lên trước một bước nói, hồi bẩm Thanh Vân tiên tổ, lần này chính là Liễu gia ta cung phụng chi tử, Vương Đằng đã thức tỉnh tiên đạo chân thể. Nga, Thanh Vân lão tổ nghe vậy, ánh mắt lập tức theo Liễu Truyện Phong chỉ dẫn, rơi vào Vương Đằng trên thân, hắn bước ra một bước, ầm ầm, chỉ một thoáng, hư không nổ tung, vô tận tiên đạo quy tắc trật tự vọt ra, sinh ra đủ loại cảnh tượng đáng sợ, một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt hướng về Vương Đằng áp bách tới, phản phất có thể ép diệt hết thảy. Liễu Truyện Phong cực kỳ hoảng sợ, còn tưởng rằng Thanh Vân lão tổ là muốn bóp chết Vương Đằng, nhưng lại không dám ngăn cản, cũng không dám nói thêm cái gì. Khí tức đáng sợ kia uy áp, so với Thanh Vân lão tổ vừa mới tản mát ra khí tức càng khủng bố hơn, giống như hồng thủy đồng dạng cuốn về phía Vương Đằng. Nhưng mà Vương Đằng lại là lông mày đều chưa từng nhíu một cái, chẳng những không có bị cái kia khí tức cường đại hất tung ở mặt đất, ngược lại là treo lên cái kia khí tức cường đại, vương người đứng dậy. Nếu như không quyết đồng dạng, hướng về phía Thanh Vân lão tổ chắp tay thi cái lễ nói, vãn bối Vương Đằng, bái kiến tiền bối. Âm thanh vang dội truyền khắp tứ phương, làm cho bốn phía tất cả mọi người đều giật mình không thôi, liền bọn hắn, tại Thanh Vân lão tổ khí tức đáng sợ này chèn ép, đều cảm giác được hành động gian khổ, áp lực như núi, không nghĩ tới trước mắt tên tiểu bối này, thế mà tại Thanh Vân lão tổ tận lực chèn ép, lại còn có thế biểu hiện ung dung như thế, không kiêu ngạo không tự ti. Thanh Vân lão tổ cũng ánh mắt ngưng lại, trong mắt phóng ra một vòng tinh mang, lập tức cười ha ha, nói, không hổ là tiên đạo chân thể, quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể chịu đựng lấy bản tọa khí tức uy áp, đích xác bất phàm. Ngươi gọi Vương Đằng phải không? Ta chính là Thanh Vân lão tổ, Đại La Kim Tiên, ngươi có muốn bái ta làm thầy, trở thành đệ tử của ta? Ngay sau đó, Thanh Vân lão tổ chính là nói lời kinh người, trực tiếp mở miệng muốn thu Vương Đằng làm đồ đệ, để cho tại chỗ đám người nhao nhao trong lòng cả kinh, lập tức nhưng lại thoải mái, cảm thấy đây hết thảy chuyện đương nhiên. Dù sao, tiên đạo chân thể, bực thiên tài này, toàn bộ Tiên Lâm quận cũng rất khó nhìn thấy một cái, như thế thiên tài, tiềm lực cực lớn, Thanh Vân lão tổ vốn là tuyên bố, muốn ở đây phiên Thanh Vân Tiên Tông thu đồ đại điển bên trên, tuyển nhận ba tên thân truyền đệ tử. Bây giờ, một cái tiên đạo chân thể đang ở trước mắt, thiên kiêu như thế, Thanh Vân lão tổ há có không thu lý lẽ. Liễu Truyện Phong lúc này liền là vui mừng quá đỗi, Vương Đằng mặc dù không phải hắn Liễu gia trực hệ, không phải hắn Liễu gia huyết mạch, nhưng mà bất kể nói thế nào, chung quy là hắn người của Liễu gia. Lần này Vương Đằng nếu có thể bái nhập Thanh Vân Tiên Tông, trở thành Thanh Vân lão tổ thân truyền đệ tử, hắn Liễu gia cũng đem có thể nhờ vào đó cơ hồ, chính thức liên lụy Thanh Vân Tiên Tông đầu này thuyền lớn, tương lai cũng tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Bây giờ, hắn vội vàng hướng về phía Vương Đằng nháy mắt, đồng thời mở miệng nói ra, có thể bị Thanh Vân Tiên Tổ nhìn trúng, thu làm thân truyền đệ tử, đây là thiên đại phúc vận. Vương Đằng, ngươi còn không mau bái tạ Tiên Tổ, đáp ứng Tiên Tổ, bái làm sư. Vương Đằng đang muốn mở miệng, chậm đã. Ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng lớn quát, đồng thời, một đạo tiên quang xé rách hư không, cực tốc xuyên thẳng qua mà tới, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc màu vàng đất tiên bào nam tử trung niên, trong nháy mắt chính là hạ xuống, Tạo Hóa Tiên Tông, Phương Vô Cực, bái kiến Thanh Vân tiền bối. Người tới đầu tiên là hướng về phía Thanh Vân lão tổ thi lễ một cái, mở miệng bái kiến đạo. Thanh Vân lão tổ lập tức ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Phương Vô Cực, thần sắc hơi hơi biến hóa, mở miệng nói ra, là ngươi, họ Phương tiểu tử, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi Tạo Hóa Tiên Tông, thiên tài tụ tập, nhân tài đông đúc, chẳng lẽ còn muốn tới cùng lão tổ ta tranh đoạt đệ tử hay sao? Tứ Phương gia chủ nhao nhao trong lòng rung động, Phương Vô Cực, đây là Tạo Hóa Tiên Tông đương nhiệm tông chủ, một đời trưởng giáo, uy hiếp tứ phương. Nghe nói tu vi sớm đã đạt đến nửa bước kim tiên cảnh giới, chỉ kém một cơ hội, bước vào cảnh giới kim tiên, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chương 2652 lặp lại lần nữa. Thứ 2652 chương lặp lại lần nữa. Thứ 2652 chương. Vương Đằng giật mình, ánh mắt nhìn về phía Tạo Hóa Tiên Tông tông chủ Phương Vô Cực, nghe được Thanh Vân lão tổ lời nói, Phương Vô Cực cười ha ha, nói, Thanh Vân tiền bối chớ buồn. Là tông ta lão tổ phân công vãn bối tới đây đi tới một lần. Lương tài mỹ ngọc, ai cũng cần, ta Tạo Hóa Tiên Tông mặc dù nhân tài đông đúc, nhưng mà cũng không ngại nhiều hơn một cái. Nghe được Phương Vô Cực lời nói, Vương Đằng lại là âm thầm nhíu mày, cái này Phương Vô Cực, trong lời nói, liền rõ ràng lộ ra một loại ngạo nghễ, ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng rất bình thản, xa xa không có Thanh Vân lão tổ coi trọng như vậy, rất rõ ràng, Tạo Hóa Tiên Tông không hề thiếu thiên tài, đến mức đối phương đối với mời chính mình gia nhập vào Tạo Hóa Tiên Tông dục vọng, cũng không còn mãnh liệt. Cái này khiến hắn âm thầm nhíu mày, đối phương bây giờ liền biểu hiện đạm nhiên như thế, chẳng phải là nói mình nếu là lựa chọn bái nhập Tạo Hóa Tiên Tông, đến lúc đó cũng sẽ không phải chịu quá lớn coi trọng. Bất quá, Tam Đại Tiên Đạo Tông Môn, Tạo Hóa Tiên Tông thực lực, không hề nghi ngờ là muốn mạnh hơn Thanh Vân Tiên Tông, nội tình cũng sẽ càng thâm hậu hơn. Mà Thanh Vân lão tổ nghe được Phương Vô Cực lời nói, lại là thần sắc trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi, đối phương nâng lên Tạo Hóa lão tổ, đây rõ ràng là đang cầm Tạo Hóa lão tổ tới dọa hắn. Ha ha ha ha, Thanh Vân tiền bối, còn có Phương môn chủ, hai vị tới thật nhanh, tiểu đệ đến chậm một bước. Ngay lúc này, nơi xa lại có một đạo khí tức vô cùng cường đại phá không mà đến, trong nháy mắt liền đi đến nơi đây, người tới người mặc trường bào màu lam nhạt, phía trên lưu động sáng bóng trong suốt. Là một cái nho nhã nam tử trung niên, Quảng Hàng Tiên Tông, Triệu Tông Chủ, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Phương Vô Cực cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, Phương huynh khách khí. Triệu Ngọc Hằng trùng lấy Phương Vô Cực cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, sau đó hướng về phía Thanh Vân lão tổ chắp tay thi lễ một cái, chúc mừng, nghe Thanh Vân tiền bối tấn thăng Đại La Kim Tiên, ta Quảng Hàn Tiên Tông còn chưa tới kịp đi tới Thanh Vân Tiên Tông chúc mừng một tiếng, lần này lại là ở đây gặp phải, vãn bối chúc mừng tiền bối, cuối cùng tấn thăng Kim Tiên, chứng đạo Đại La. Thanh Vân lão tổ lại là lạnh rên một tiếng, ngươi Quảng Hàn Tiên Tông, cũng muốn tới tranh đoạt đệ tử. Hắn lạnh lùng nói, kẻ này ta là muốn thu làm thân truyền đệ tử, là dự định xem như y bác của ta truyền nhân đến bồi dưỡng, các ngươi là muốn cùng lão tổ ta cướp đồ đệ hay sao, chẳng lẽ, các ngươi hai đại tiên tông lão tổ, cũng muốn đem người này thu làm thân truyền đệ tử, truyền nhân y bác. Triệu Ngọc Hằng nghe vậy liếc Vương Đằng một cái, cười tủm tỉm nói, ha ha, tiên đạo chân thể, có thể nói tuyệt thế thiên tài, mặc dù tông ta lão tổ hơn nữa chặt đầu thu đồ chi ý, nhưng thiên tài như thế, ta Quảng Hàn Tiên Tông cũng làm dốc sức vung trồng, sẽ không bạc đãi hắn. Phải không, hai người các ngươi tông nhiều thiên tài như vậy, có thể nuôi dưỡng tới sao? Thanh Vân lão tổ hừ lạnh nói, chúng ta môn bên trong mặc dù thiên tài không thiếu, nhưng mà tài nguyên đồng dạng dồi dào, tiền bối không cần phải lo lắng. Phương Vô Cực cười nhạt nói, phía dưới, Liễu gia gia chủ Liễu Truyện Phong bây giờ đã hưng phấn mà không thể tự kiềm chế. Tam đại tiên tông vậy mà đều tới mời Vương Đằng gia nhập vào, đây là vinh diệu bực nào, hắn Liễu gia, sau ngày hôm nay, có thế liền muốn phong quan vô hạn, nhất phi trùng thiên, bây giờ, hắn nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt phức tạp, làm sao đều không nghĩ tới, hắn Liễu gia cuộc khởi, thế mà ứng ở một cái ngày xưa một cái phế vật trên thân, Vương Đằng, ngươi có muốn gia nhập vào ta Thanh Vân tiên tông, bái bản tọa vi sư? Thanh Vân lão tổ không tiếp tục đi cùng Phương Vô Cực cùng Triệu Ngọc Hằng nói nhảm, mà là chuyển con mắt nhìn về phía Vương Đằng, mặc kệ Triệu Ngọc Hằng cùng Phương Vô Cực nói thế nào, cuối cùng vẫn là muốn Vương Đằng tự mình lựa chọn. Vương Đằng phải không? Ta Tạo Hóa Tiên Tông, ngàn vạn môn chúng, tài nguyên vô số, vào ta Tạo Hóa Tiên Môn, đây là ngươi vô thượng vinh quang, còn tại chần chờ cái gì? Phương Vô Cực ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương Đằng, thản nhiên nói, loại kia lạnh lùng, ưu việt, tôn quý, giống như là khắc họa tại trong xương ở trong. Vương Đằng rất chán ghét loại này mắt nhìn xuống ánh mắt, đáng ghét hơn đối phương triển hiện ra dạng này cảm giác ưu việt, phản phất vượt lên trên chúng sinh, nhìn bất luận kẻ nào cũng là sâu kiến. Ha ha, Vương Đằng, ta Quảng Hàn Tiên Tông mặc dù không thể cam đoan nhường ngươi bái sư tông ta lão tổ, cũng không thể hứa hẹn ngươi đồ vật gì, hết thảy đều cần dựa vào ngươi chính mình đi tranh thủ, nhưng, chỉ cần ngươi vào ta Quảng Hàn Tiên Tông, chỉ cần ngươi thật có năng lực, ngươi liền có thể thu được ngươi hết thảy mong muốn. Triệu Ngọc Hằng cũng mở miệng nói ra, mặc dù không có Phương Vô Cực như vậy cao cao tại thượng, cảm giác ưu việt mãnh liệt, thế nhưng là nói rồi một đống nói nhảm, để cho Vương Đằng nhịn không được mắt trợn trắng, cái gì cũng không có thể bảo chứng, cái gì đều phải tự đi tranh thủ, vậy ta còn gia nhập vào ngươi Quảng Hàn Tiên Tông làm cái gì? Hơn nữa, Tạo Hóa Tiên Tông cùng Quảng Hàn Tiên Tông đối với hắn coi trọng trình độ rõ ràng không bằng Thanh Vân lão tổ, không có làm nhiều do dự. Hắn không nhìn thẳng Tạo Hóa Tiên Tông cùng Quảng Hàn Tiên Tông, đối với hai môn phái này trực tiếp không có mảy may gia nhập vào dục vọng, bởi vì đối phương căn bản không có đem hắn chân chính để ở trong lòng, gia nhập vào hai cái này tiên tông, hắn cũng không khả năng được cái gì ưu đãi cùng xem trọng. Hắn nhìn về phía Thanh Vân lão tổ, thẳng thắn mà hỏi, xin hỏi Thanh Vân tiền bối, vãn bối nếu là gia nhập vào Thanh Vân Tiên Tông, có thể được đến cái gì? Cái này khiến Thanh Vân lão tổ hơi sững sờ. Phía dưới Liễu Truyện Phong mấy người cũng đều rối rít lấy làm kinh hãi, nhất là Liễu Truyện Phong, càng là trong lòng lắc một cái, không nghĩ tới Vương Đằng thế mà gan lớn như thế, cũng dám chủ động cùng Thanh Vân lão tổ bàn điều kiện. Phương Vô Cực cùng Triệu Ngọc Hằng nghe vậy đều nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Vương Đằng thế mà không có trực tiếp lựa chọn bọn hắn, mà là hướng Thanh Vân lão tổ hỏi thăm, bất quá hai người cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là bình tĩnh nhìn một màn này. Thanh Vân lão tổ lấy lại tinh thần, sau đó cười ha ha, nói, làm lão tổ đệ tử của ta, Thanh Vân Tiên Tông bên trong, bất luận cái gì tiên đạo bí cảnh, ngươi đều có thể đi, bất luận cái gì tài nguyên, ngươi cũng nắm giữ ưu tiên lấy được quyền lợi, chỉ cần biểu hiện của ngươi đầy đủ xuất sắc, thậm chí tương lai toàn bộ Thanh Vân Tiên Tông có thể cũng sẽ là ngươi. Lời ấy rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ đều trong lòng cả kinh, Phương Vô Cực cùng Triệu Ngọc Hằng hai người nhao nhao động dung, cũng đều nhịn không được một mặt kinh ngạc nhìn xem Thanh Vân lão tổ, mà phía dưới những người khác cũng đều chấn động trong lòng. Liền Vương Đằng cũng nhịn không được ngây ngẩn cả người, thật sự là đối phương vẽ bánh quá lớn, không riêng gì hứa hẹn hắn đủ loại đặc quyền, vô số tài nguyên, hơn nữa còn đem toàn bộ Thanh Vân Tiên Tông đều cho dời ra, xem như thẻ đánh bạc. Mặc dù, Vương Đằng cảm thấy đối phương có chút vẽ bánh nướng, mở ngân phiếu khống hiềm nghi, nhưng mà ít nhất đối phương thái độ lấy ra, hắn yên lặng lấy ra một cái ký ức tinh thạch, hướng về phía Thanh Vân lão tổ nói, cái gì kia? Tiền bối, ngươi có thể đem lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa sao? Nói xong, hắn trực tiếp kích hoạt lên trong tay ký ức tinh thạch, dự định đem đây hết thảy ghi chép lại. Bốn phía đám người nhao nhao sững sờ, sau đó ánh mắt rơi vào trên trong tay hắn ký ức tinh thạch, lập tức không có nhao nhao khóe miệng giật một cái. Liễu Truyện Phong càng là trực tiếp dọa đến khuôn mặt đều tái rồi. Gia hỏa này, đến tột cùng là có bao nhiêu lòng can đảm, lại dám chất vấn một tôn kim tiên mà nói, đường hoàng lấy ra ký ức tinh thạch, muốn in dấu xuống màn này, ghi nhớ đối phương lời hứa. Chương 2653 lễ bái sư. Thứ 2653 chương lễ bái sư. Thứ 2653 chương. Vương Đằng, đừng muốn đối với tiên tổ vô lễ. Liễu Truyện Phong vội vàng quát lớn, đồng thời hướng về phía Vương Đằng nháy mắt, vị này Thanh Vân lão tổ thế nhưng là Đại La Kim Tiên a, bực này đại nhân vật ở trước mặt, ngươi từ đâu tới lòng can đảm dám dạng này lỗ mãng. Nhưng mà Vương Đằng không nhìn thẳng hắn, nắm lấy ký ức tinh thạch, gặp Thanh Vân lão tổ vô cùng ngạc nhiên, Vương Đằng lại một mặt xấu hổ lặp lại, tiền bối, ngươi có thể đem lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa sao, vừa mới tiền bối ngươi nói quá nhanh, vãn bối quên ghi xuống. Hắn một mặt thật thà bộ dáng, chỉ nhìn phải đám người không còn gì để nói, Thanh Vân lão tổ tiên là sững sờ, có chút kinh ngạc Vương Đằng cử động, lập tức lại là một mặt cổ quái nhìn chằm chằm Vương Đằng, gặp thứ nhất khuôn mặt vẻ hàm hậu, bỗng nhiên ngửa đầu cười lên ha hả, ha ha ha ha, tiểu tử ngươi, có ý tứ, lại dám ngay trước lão tổ mặt của ta, ghi chép lão tổ ta lời hứa, ngươi đây là lo lắng lão tổ ta sẽ nuốt lời sao, không có chuyện, tiền bối tuyệt đối không nên hiểu lầm, vãn bối tuyệt đối không có nửa điểm hoài nghi tiền bối nhân phẩm ý tứ, đơn thuần chỉ là tiền bối nói chuyện cực kỳ êm tai, để cho vãn bối kìm lòng không được, như muốn ghi chép lại, nghe nhiều hai lần. Vương Đằng nghe vậy lập tức thề thốt phủ nhận, nghĩa chính ngôn từ đạo. Đám người nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, bốn phía không thiếu gia chủ cũng nhịn không được chuyển đầu sang chỗ khác, biểu thị chưa bao giờ thấy qua đồ vô liêm sỉ như thế. Liễu Truyện Phong nhưng là đưa tay đắp lên trên mặt mình, bây giờ hắn thậm chí đều muốn cùng Vương Đằng phân rõ giới hạn, phủ nhận Vương Đằng là hắn người của Liễu gia, mà Thanh Vân lão tổ cũng cảm thấy khóe miệng giật một cái, nhìn xem Vương Đằng có chút im lặng, hàng này da mặt thật sự dày a, lão tổ ta bỗng nhiên có chút nhớ thu hồi lời nói mới rồi. Thanh Vân lão tổ da mặt run run đạo, đừng a, tiền bối, vãn bối là thật tâm cảm thấy tiền bối âm thanh êm tai, tựa như tiếng trời, khiến cho người tâm thần thanh thản. Vương Đằng một mặt say mê đạo, dừng lại, dừng lại. Thanh Vân lão tổ vội vàng phất tay đánh gãy Vương Đằng mà nói, hắn cảm thấy tên tiểu tử trước mắt này da mặt dày phải không có hạn cuối, lại để cho hắn nói tiếp, không chắc sẽ nói ra một ít gì lời nói không biết xấu hổ tới, tiền bối kia, ngươi mới vừa nói những lời kia. Vương Đằng hướng về phía Thanh Vân lão tổ nháy nháy mắt, đem ký ức tinh thạch nhắm ngay Thanh Vân lão tổ. Thanh Vân lão tổ nhìn xem Vương Đằng trong tay ký ức tinh thạch, trên trán lập tức hiện lên từng đạo hắc tuyến, cuối cùng thở sâu, nói, lão tổ ta nhất ngôn cửu đỉnh, không sợ ngươi ghi chép lại, lặp lại lần nữa cũng không sao. Nói xong, Thanh Vân lão tổ đem lúc trước hứa hẹn, lại lần nữa lặp lại một lần, để cho Vương Đằng dùng ký ức tinh thạch ghi xuống. Vương Đằng thật thà trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, cười hì hì đem ký ức tinh thạch thu vào, hướng về phía Thanh Vân lão tổ chắp tay nói, đệ tử Vương Đằng, nguyện vào Thanh Vân Tiên Tông, bái kiến sư tôn. Thanh Vân lão tổ nghe vậy lập tức cười ha ha một tiếng, thuận lợi nhận lấy Vương Đằng, trong lòng phiền muộn lập tức quét sạch sành sanh, ha ha, hảo, thật tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thanh Vân lão tổ đệ tử. Thanh Vân lão tổ mở miệng nói ra, đồng thời vung tay lên, một khối ngọc bội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rơi xuống Vương Đằng trước mặt, đây là lão tổ ta sớm luyện chế ngọc bội, là thân phận của ngươi tượng trưng, ngươi đem luyện hóa, hảo hảo thu về, tuyệt đối không nên vứt bỏ. Vương Đằng đón lấy ngọc bội, lập tức liền trực tiếp đem luyện hóa, lập tức cảm nhận được tinh thần chấn động, ngọc bội kia vậy mà nắm giữ hiệu quả thần kỳ, có thể tĩnh tâm ngưng thần, quẩn dưỡng chân linh, đồng thời hắn cảm giác, trong cơ thể mình tiên đạo chi lực đều sống động rất nhiều. Đem ngọc bài này treo ở bên hông, Vương Đằng nhìn xem cười tủm tỉm Thanh Vân lão tổ, có chút muốn nói lại thôi. Thanh Vân lão tổ lông mày nhíu lại, mở miệng nói, ngươi muốn nói cái gì, cứ nói đừng ngại. Hắn một tay khẽ vuốt sợi râu, mặt mỉm cười, cảm thấy Vương Đằng hơn phân nửa là muốn nói một chút khen tặng mình. Vương Đằng một mặt ngại ngùng nói, cái kia. Sư tôn, ta nghe nói bái sư thời điểm, đều sẽ có lễ bái sư. Thanh Vân lão tổ nghe vậy lập tức bị nước miếng của mình sặc, lúc này ho khan kịch liệt vài tiếng. Sư tôn, ngươi thế nào, không có sao chứ? Vương Đằng liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Thanh Vân lão tổ, một mặt ân cần nói, bốn phía đám người nhao nhao xin cổ quái, không. Không ngại, vi sư không có việc gì. Thanh Vân lão tổ thở sâu, mở miệng nói ra, sư tôn không có việc gì liền tốt, cái kia lễ bái sư. Vương Đằng mở trừng hai mắt nói, có, tự nhiên là có. Thanh Vân lão tổ vội ho một tiếng, sờ sờ tác tác, từ trên người móc ra một cái ống ánh trong suốt bảo châu, hướng về phía Vương Đằng nói, đây là lưu ly tiên châu, chính là từ chính đầu chân long long châu làm tài liệu chính, lấy 3.000 loại tài liệu quý hiếm, trải qua vạn năm rèn đúc ngưng luyện mà thành, chính là tuyệt phẩm tiên khí, vô cùng ảo diệu, vi sư liền ban cho ngươi. Thanh Vân lão tổ rất hít hơi, nhìn chầm chầm trong tay lưu ly tiên châu, có chút do dự, cuối cùng cắn răng, lưu luyến không rời đem cái này lưu ly tiên châu, ném cho Vương Đằng. Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng cả kinh, mặt ngoài một mặt chần chờ nói, như thế trọng bảo, đệ tử sao có ý tốt nhận lấy. Ngoài miệng nói, hắn vội vàng chính là đưa tay đem tông lưu ly tiên châu lanh lẹ nhận lấy. Thanh Vân lão tổ lập tức khóe miệng giật một cái, đã nói xong ngượng ngùng thu đâu, bốn phía đám người cũng đều nhao nhao trợn to hai mắt, có chút bị người nào đó mặt dày vô sĩ đổi mới tam quan. Khụ khụ, mặc dù vãn bối mọi loại ngượng ngùng, nhưng mà sư tôn ban ân, đệ tử có thể nào phụ lòng sư tôn một phen ý tốt, để cho sư tôn buồn bã tan nát cõi lòng. Vương Đằng vội ho một tiếng đạo, tiểu tử ngươi, da mặt là thật vậy dày a. Thanh Vân lão tổ nhìn chầm chầm Vương Đằng, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn nhịn không được hít sâu một cái nói, kỳ thực đệ tử da mặt rất mỏng, thật sự, sư tôn nếu không tin, không bằng lại tùy tiện cầm một cái trân bảo đi ra, một chắc liền biết. Vương Đằng ngại ngùng đạo, ta tin ngươi cái quỷ, tiểu tử ngươi bái sư ngày đầu tiên, liền lừa bản tọa một cọc tuyệt phẩm tiên khí, lại còn không vừa lòng, còn nghĩ đánh vi sư trên thân khắc bảo bối chủ ý. Thanh Vân lão tổ lập tức lật ra cái lường nguyết, khóe miệng co giật, đột nhiên có chút hối hận nhận lấy người nào đó. Bên cạnh, Tạo Hóa Tiên Tông tông chủ Phương Vô Cực cùng Quảng Hàng Tiên Tông Triệu Ngọc Hằng nhìn thấy Vương Đằng bái sư Thanh Vân lão tổ, không khỏi nhíu mày, thế nhưng là không nói gì, chỉ là hướng về phía Thanh Vân lão tổ chắp tay chúc mừng một tiếng, cười ha hả nói, chúc mừng Thanh Vân tiền bối, mừng đến Lương Đồ. Nghe được Lương Đồ hai chữ, Thanh Vân lão tổ không khỏi liếc Vương Đằng một cái, khuôn mặt hơi rút ra, hắn ẩn ẩn cảm thấy Phương Vô Cực cùng Triệu Ngọc Hằng hai người thần sắc trêu tức, đang nhạo báng hắn, cái này khiến hắn không khỏi mặt mo tối sầm, hung hăng trợn mắt nhìn Vương Đằng một mắt, bởi vì chính mình vừa rồi thu nhận cái này thân truyền đệ tử, nhìn qua thực sự cùng Lương Đồ hai chữ này không kéo nổi bên cạnh, da mặt quá dày, hơn nữa mới vừa vặn bái sư, thế mà liền hố đi chính mình một cọc tuyệt phẩm tiên khí, cái này cũng chưa tính, lại còn nghĩ tới trên người hắn khác bảo bối. Hắn ẩn ẩn có chút bận tâm, đem gia hỏa này thu làm thân truyền đệ tử, mang về tông môn, gia hỏa này sẽ không phải đem bảo bối trên người mình đưa hết cho hố đi, đem chính mình cho lây sạch sẽ a. Chương 2654 gà chó lên trời. Thứ 2654 chương gà chó lên trời. Thứ 2654 chương. Chúc mừng xong Thanh Vân lão tổ sau, Tạo Hóa Tiên Tông tông chủ Phương Vô Cực tùy ý liếc qua, giống như là nhìn đường bên cạnh cỏ dại, không có chút nào tâm tình chập chờn, càng không có nửa điểm vẻ tiếc hận, phản phất từ đầu đến cuối, hắn đều vốn không có để ý Vương Đằng có nguyện ý hay không gia nhập vào hắn Tạo Hóa Tiên Tông. Tiên đạo chân thể mặc dù là rất không tệ tư chất, nhưng mà cũng chỉ là không tệ thôi, nắm giữ tiên đạo chân thể, cũng không có nghĩa là liền chắc chắn có thể kinh tài tuyệt diễm, phai mờ tại chúng giả cũng không hiếm thấy a. Hắn lườm Vương Đằng một mắt, cười nhạo một tiếng, lập tức hóa thành một đạo tiên quang, chớp mắt chui vào thanh minh, biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng không khỏi nhíu mày, đối phương nguyên bản cái kia cao cao tại thượng tư thái, liền để hắn có chút phản cảm, bây giờ phát biểu ra dạng này âm dương quái khí ngôn luận, càng làm cho hắn khó chịu, nếu không phải thực lực không đủ, chỉ sợ hắn bây giờ đã không nhịn được một cái tát trấn áp tới. Đặt chỗ này giả trang cái gì đâu, Tạo Hóa Tiên Tông đúng không, Phương Vô Cực đúng không, nội tình thâm hậu, tài nguyên vô cùng tận đúng không, ta nhớ kỹ ngươi rồi, chờ Trụi Lông trở về, nhất định phải nó có cơ hội đi Tạo Hóa Tiên Tông đi một vòng. Vương Đằng trong lòng đầy cõi lòng nghĩ xấu đến, thật sự là gia hỏa này quá làm cho người ta chán ghét cùng phản cảm, cái kia cao cao tại thượng, coi trời bằng vung tư thái, để cho hắn từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy phản cảm, ha ha, Vương Đằng đúng không? Vào Thanh Vân Tiên Tông, cần phải nhớ thật tốt tu hành, ngày khác ba tông thi đấu thời điểm, Triệu Mỗ hy vọng có thể nhìn thấy ngươi thật thể phong thái, cũng không nên bôi nhọ Thanh Vân Tiên Tông danh tiếng. Triệu Ngọc Hằng cũng liếc Vương Đằng một cái, hướng về phía Vương Đằng trêu tức nở nụ cười, mở miệng nói ra, lập tức cũng không đợi Vương Đằng đáp lại, chính là quay đầu hướng về phía Thanh Vân lão tổ chắp tay, nói, Thanh Vân tiền bối, vãn bối liền cáo từ trước. Nói xong, thân thể của hắn chính là trở nên mờ đi, thẳng đến triệt để giảm đi, biến mất tiêu thất, nhưng lại không biết hắn đến tột cùng từ đâu mà đi, đi nơi nào. Vương Đằng hơi hơi giật mình, đối phương thi triển cái này thân pháp rõ ràng rất không bình thường, đi vô thanh vô tức. Bất quá, nghĩ đến đối phương lời nói mới rồi, hắn không khỏi khóe miệng giật một cái, đối phương cái kia biểu tình hài hước cùng mấy câu nói kia là có ý gì, còn có cái kia ba tông thi đấu, là chuyện gì xảy ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Vân lão tổ, chỉ thấy Thanh Vân lão tổ nghe được Triệu Ngọc Hằng lời nói, cũng là sắc mặt khó coi, gặp Vương Đằng xem ra, Thanh Vân lão tổ trầm giọng giải thích nói, ba tông thi đấu, chính là chúng ta Thanh Vân Tiên Tông, cùng cái kia Tạo Hóa Tiên Tông, cùng với Quảng Hàn Tiên Tông ở giữa luận đạo giao lưu. Cách mỗi 3.000 năm, chúng ta ba đại tông môn, đều biết tiến hành một lần thi đấu, mà kết quả tỷ thí, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta ba đại tông môn tài nguyên phân phối. Nghe được Thanh Vân lão tổ lời nói, Vương Đằng lập tức liền biết, cái này ba tông thi đấu, ý nghĩa phi phàm, đối với tam đại tông môn tới nói, phi thường trọng yếu, tốt, ba tông thi đấu sự tình, ngươi không cần để ý, ngươi bây giờ mới vừa vặn gia nhập vào ta Thanh Vân Tiên Tông, tu vi nông cạn, cái này ba tông thi đấu, cũng không tới phiên ngươi ra sân, cái kia Triệu Ngọc Hằng mà nói, ngươi không cần để ở trong lòng, cứ cố gắng tu hành chính là, chỉ cần ngươi tốt nhất cố gắng. Vi sư tin tưởng, chỉ bằng ngươi người mang tiên đạo chân thể cái thiên phú này, tương lai tất nhiên có thế có thành tựu, dầu gì, cũng có thể tu thành huyền tiên, trở thành tông môn trụ cột vững vàng. Gặp Vương Đằng không nói lời nào, Thanh Vân lão tổ cho là Vương Đằng là nghe được Triệu Ngọc Hằng lời nói sau, sinh ra áp lực tâm lý, mở miệng trấn an nói, Vương Đằng nghe vậy cười cười, gật đầu nói, sư tôn yên tâm, đệ tử mặc dù da mặt mỏng một chút, nhưng cũng không đến nỗi bị cái kia Triệu Ngọc Hằng tùy tiện hai câu nói liền đã kích đạo tâm. Thanh Vân lão tổ nghe vậy lập tức ngữ khí trì trệ, thần sắc cổ quái liếc Vương Đằng một cái, liền ngươi còn da mặt mỏng, bản tọa tu luyện nhiều năm như vậy, liền không có gặp qua sao ngươi da mặt dày người. Bất quá Thanh Vân lão tổ lười nhắc nói nhảm, hướng về phía Vương Đằng khoát tay áo, nói, tốt, ngươi ở nơi này còn có chuyện gì muốn làm không có, nếu là không có, chúng ta cái này liền trở về tông. Vương Đằng. Liễu gia gia chủ Liễu Truyện Phong nghe vậy lập tức hướng về phía Vương Đằng kêu, đồng thời hướng về phía Vương Đằng nháy nháy mắt. Cái kia Thanh Vân lão tổ nhìn thấy Liễu gia gia chủ tiểu động tác, liếc Vương Đằng một cái, sau đó hướng về phía Liễu Truyện Phong nói, vừa mới ta nghe nói, đồ nhi này của ta là xuất từ các ngươi gia tộc đúng không? Vân vân vân, tiên tổ lời nói chính là. Liễu Truyện Phong vội vàng nói, Vương Đằng liếc Liễu Truyện Phong một cái, nhưng cũng không có phủ nhận. Thậm chí hơi suy nghĩ, chủ động mở miệng nói, sư tôn, đệ tử chính là xuất từ Liễu gia. Liễu Truyện Phong nghe vậy lập tức kích động sắc mặt đỏ lên, tiểu tử này, cuối cùng nghĩ đến hắn Liễu gia, cuối cùng nâng lên hắn Liễu gia. Thanh Vân lão tổ nghe được Vương Đằng lời nói, gật đầu một cái, đưa tay ném ra một cái ngọc lệnh, nói, đây là ta Thanh Vân Tiên Tông ngọc lệnh, ngươi Liễu gia, về sau có muốn quy thuận ta Thanh Vân Tiên Tông? Liễu Truyện Phong cùng với Liễu gia một đám trưởng lão nghe vậy lập tức kích động không thôi, vội vàng cùng nhau quỳ mọc xuống. Liễu Truyện Phong tiếp nhận ngọc lệnh, nói, nguyện vì Thanh Vân Tiên Tông xông pha khói lửa. Thanh Vân lão tổ khoát tay áo, rất tốt, đã ngươi tiếp ngọc lệnh, cái kia từ hôm nay trở đi, các ngươi Liễu gia, chính là ta Thanh Vân Tiên Tông người, các ngươi nếu là có ý định, có thể đem toàn bộ gia tộc di chuyển đến ta Thanh Vân Tiên Tông sở tại chi địa. Mặt khác một việc thích hợp, đợi đến các ngươi di chuyển đến ta Thanh Vân Tiên Tông địa giới, tự tự sẽ có người cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Nếu như các ngươi không muốn di chuyển đến ta Thanh Vân Tiên Tông địa giới, muốn lưu ở nơi đây, cũng cho phép các ngươi nắm giữ ngọc lệnh, các ngươi liền có thể chịu đến ta Thanh Vân Tiên Tông che chở. Nhưng không thể trận chiến này ngọc lệnh chủ động ý thế hiếp người, gây sự sinh sự, bôi nhọ ta Thanh Vân chi danh, bằng không ta Thanh Vân Tiên Tông nhất định nghiêm trị không tha. Nghe rõ sao? Thanh Vân lão tổ uy nghiêm đạo, chúng ta tuân mệnh. Liễu Truyện Phong bọn người toàn bộ đều kích động nhiệt huyết sôi trào, trọng trọng đem đầu gõ trên mặt đất. Bốn phía còn lại mấy cái bên kia các đại gia tộc người, bao quát phụ cận các đại thành trì thành chủ, đều không khỏi nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Toàn cả gia tộc di chuyển đến Thanh Vân Tiên Tông, đây là bực nào cơ duyên tạo hóa a. Mặc dù bọn hắn không thể nào là di chuyển tiến vào Thanh Vân Tiên Tông nội bộ, nhưng mà cho dù là di chuyển đến Thanh Vân Tiên Tông xung quanh, đó cũng là vô thượng cơ duyên. Phải biết ba đại tông môn chỗ chiếm cứ chi địa đều là một phương thế ngoại phúc địa, thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc trình độ căn bản không phải Tiên Vân Thành những thứ này nơi hẻo lánh có thể so sánh. Hơn nữa còn có thể chịu đến Thanh Vân Tiên Tông che chở, có Thanh Vân Tiên Tông chỗ dựa, thậm chí có thể cử đi một chút ưu tú tộc nhân gia nhập vào Thanh Vân Tiên Tông, những thứ này cũng là vô thượng cơ duyên, vô thượng tạo hóa. Đối với một cái biên hoang thành trì gia tộc tới nói, lần này có thể nói là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tốt, đồ nhi, ngươi còn có chuyện gì chưa hết sao? Thanh Vân lão tổ lần nữa nhìn về phía Vương Đằng đạo. Vương Đằng nghĩ nghĩ, nói, đệ tử đích xác còn có chút việc cần hoàn thành, sư tôn không bằng về trước tông môn, đệ tử xử lý xong sự tình, liền tự động chạy tới tông môn. Chương 2655 thân phận nhảy vọt. Thứ 2655 chương thân phận nhảy vọt. Thứ 2655 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thanh Vân lão tổ gật đầu một cái, mở miệng nói, cũng tốt, đã ngươi còn có việc muốn làm, vậy vi sư liền về trước tông môn, ngươi xử lý xong sự tình, liền mau chóng đi tới tông môn đưa tin, chính thức nhập tịch có biết không? Vương Đằng gật đầu một cái, chắp tay nói, cung tiễn sư tôn. Thanh Vân lão tổ liền không còn lưu lại, quanh thân nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng, ngay sau đó thân hình chính là biến mất đi. Biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, chúc mừng tiểu hữu bái nhập Thanh Vân lão tổ môn hạ, tại hạ Tiên Vân thành chủ Tàn Thu Gió, tiểu hữu có chuyện gì muốn làm, không biết tại hạ có thể hay không giúp được một tay. Tại hạ Tiên Vân thành Trần gia gia chủ. Tại hạ Công Tôn Thế gia. Tại hạ Tiên Hỏa thành Triệu gia. Thanh Vân lão tổ vừa đi, bốn phía các phương thế lực cường giả lập tức nhao nhao hướng về Vương Đằng tiến lên đón, toàn bộ đều mang theo ý cười, vô cùng nhiệt tình khen tặng cùng nịnh bợ đạo. Liền phụ cận vài tòa thành trì thành chủ đều chủ động đối với Vương Đằng biểu đạt thân cận chi ý, có thể nói là cực kỳ nhiệt tình. Thậm chí có không ít người càng là tại chỗ muốn cho Vương Đằng làm mối, muốn đem chính mình trong tộc tươi đẹp nhất Minh Châu gả cho Vương Đằng, làm cho Vương Đằng một hồi xấu hổ. Không nghĩ tới cái này Thanh Vân Tiên Tông, Thanh Vân lão tổ thân truyền đệ tử thân phận lại có to lớn như vậy lực ảnh hưởng, làm cho tại chỗ rất nhiều đại lão đều rối rít nịnh bợ. Tại chỗ những người này đều là phụ cận thành trì có đầu có đuôi đại nhân vật, không phải đứng đầu một thành chính là nhất gia chi chủ, kém nhất cũng là tất cả đại gia tộc hạch tâm trưởng lão, hạch tâm cao tầng. Nếu là đặt ở dĩ vãng, loại tồn tại này căn bản nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái, nhưng là bây giờ những người này đều chen lấn biểu đạt thiện ý, chen lấn muốn đem chính mình trong tộc Minh Châu gả cho hắn. Liền cái kia Tàn Thu Gió cũng là như thế. Cái kia Tàn Thu Gió chính là Tiên Vân Thành thành chủ, cũng là Tiên Vân Thành người mạnh nhất, huyền tiên hậu kỳ tu vi, đặt ở toàn bộ Tiên Lâm quận cũng là nhất đẳng cao thủ, nhưng mà giờ khắc này ở trước mặt Vương Đằng cũng không có chút nào giá đỡ, thậm chí càng lấy lòng cùng nịnh bợ Vương Đằng. Vương Đằng rất rõ ràng những người này sẽ như thế tuyệt đối không phải là bởi vì chính mình đã thức tỉnh tiên đạo chân thể, mà là bởi vì chính mình bái nhập Thanh Vân Tiên Tông, lại bái Thanh Vân Tiên Tông vi sư, bị hắn thu làm thân truyền đệ tử. Phải biết, toàn bộ Tiên Lâm quận, bao la vô cùng, hắn cương thổ có thể so với thần giới một cái lục địa, mà toàn bộ Tiên Lâm quận, cũng chỉ có tam đại tiên đạo tông môn, Thanh Vân Tiên Tông chính là thứ nhất, có thể nói là Tiên Lâm quận thổ hoàng đế. Bây giờ, Vương Đằng có Thanh Vân lão tổ thân truyền đệ tử cái này một thân phận, tại cái này Tiên Lâm quận, hắn bây giờ liền giống với là Tiên Lâm quận hoàng thái tử. Thân phận sớm đã nước lên thì thuyền lên, chỉ là đứng đầu một thành, thế gia gia chủ, lại tính là cái gì? Bây giờ, đối mặt các Vương đại lão khen tặng cùng nịnh bợ, đối mặt đám người quá đáng nhiệt tình, Vương Đằng lại là có chút không chịu đựng nổi, nhất là những người này vậy mà toàn bộ đều tranh đoạt muốn đem trong tộc Minh Châu gả cho hắn, trực tiếp là đem thê thiếp của hắn đều số sắp xếp xếp tới mấy trăm số, để cho hắn xấu hổ không thôi. Chư vị đều khách khí, thật khách khí, chư vị hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, làm gì tại hạ một lòng tiên đạo, nữ nhân đối với tại hạ tới nói, chỉ có thể ảnh hưởng ở hạ bạc kiếm tốc độ, cho nên chư vị liền không cần hướng tại hạ chào hàng trong tộc Minh Châu. Bất quá đi. Chư vị muốn chúc mừng tại hạ cũng không thể rét lạnh lòng của mọi người, dạng này, ngày mai tại hạ tại Liễu gia thiết yến, chư vị ở đây, đều tuyệt đối không nên vắng mặt, đến lúc đó tại hạ cùng với chư vị không say không nghỉ. Đến lúc đó, đại gia nếu là còn muốn tại hạ chào hàng cái gì, đại gia không bằng nhiều chào hàng một chút thiên tài địa bảo. Nói xong, Vương Đằng hướng về phía đám người nháy nháy mắt, trong lòng âm thầm nghĩ tới, ta đều đã ám chỉ đến nước này, bọn gia hỏa này bây giờ dù sao cũng nên kịp phản ứng a. Nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời nhao nhao sững sờ, sau đó nhịn không được khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới đối phương lại là ái tài không thích chân diện người, càng không có nghĩ tới người này da mặt thế mà coi là thật dày như vậy, thế mà trực tiếp liền cùng bọn hắn đòi hỏi trân bảo hạ lễ. Thế nào, chư vị, các ngươi có phải hay không không muốn dự tiệc, chẳng lẽ các ngươi xem thường ta Vương mỗ người? Thấy mọi người nhao nhao im lặng, Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra, không có không có, công tử hiểu lầm, ngày mai chúng ta nhất định đúng giờ dự tiệc. Gặp Vương Đằng nhấc lên lông mày, một mặt bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm, mọi người nhất thời không khỏi trong lòng lắc một cái, ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, lập tức chính là không tự chủ được đáp ứng xuống, biểu thị đến lúc đó nhất định sẽ đến đúng giờ tràng. Như thế, Vương Đằng vừa mới vừa lòng thỏa ý, nhưng lại vẫn còn có chút không quá yên tâm, lấy ra ký ức tinh thạch, trực tiếp hướng về phía đám người một trận lạc ấn, đem mọi người thân ảnh khuôn mặt toàn bộ đều lạc ấn vào ký ức trong tinh thạch, cười ha hả nói, ha ha, ta cùng với chư vị mới quen đã thân, in dấu xuống chư vị thân hình, lưu cái tưởng niệm, đại gia không có ý kiến chớ. Vừa vặn ngày mai đại gia dự tiệc thời điểm, mới hảo hảo cùng đại gia nhận thức một chút, tứ phương mọi người nhất thời nhao nhao khóe miệng giật một cái. Hàng này đây là trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đăng ký trong danh sách, phòng ngừa bọn hắn có người ngày mai không trình diện. Cuối cùng, Vương Đằng hướng về phía đám người cáo từ, nói, chư vị, tại hạ liền cáo từ trước, chúng ta ngày mai yến hội gặp lại. Ha! Ha ha, công tử đi thông thả. Đám người cười khang một tiếng, chắp tay nói, Vương Đằng không lại trì hoãn, liếc mắt nhìn Liễu gia đám người một mắt, nói, gia chủ, chúng ta đi thôi. Liễu Truyện Phong lập tức phản ứng, mang theo Liễu gia đám người trực tiếp đi theo Vương Đằng, cũng không thèm để ý Vương Đằng đi đến phía trước, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, đã từng Vương Đằng tại bọn hắn Liễu gia, chỉ là một cái có cũng được không có cũng được tiểu nhân vật, chỉ nghe nói hắn dĩ vãng tư chất bình thường đến cực điểm, tu hành ngàn năm còn không thể bước vào chân tiên cảnh giới, vẫn chỉ là một cái thần đế sơ kỳ lâu la, bọn hắn dĩ vãng là căn bản chưa từng đi từng chú ý hắn, cho dù nhìn thấy sẽ không để ở trong mắt, mà bây giờ, lại là lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Vương Đằng, bái sư Thanh Vân lão tổ, cũng dẫn đến để cho bọn hắn cũng là nước lên thì thuyền lên, làm cho toàn bộ Liễu gia, đều chiếm được Thanh Vân lão tổ tự mình hứa hẹn, có thể di chuyển đến Thanh Vân tiên tông chỗ phúc địa, chuyện này đối với bọn họ mà nói, chính là một cái thiên đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.